Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ba người. Mặc dù đã sớm biết Tam Thúc làm người không đứng đắn, thích nói giỡn, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới Tam Thúc vậy mà biết mở ra cái này nói chuyện không đâu trò đùa. Đối mặt Tề Triệt trò đùa lời nói, Tề Trương xấu hổ phải chết. Nếu như là đổi những người khác dạng này nói xấu hắn xuất thân, hắn đã sớm rút đao đối mặt, liều mạng tử đấu, để rửa quét dạng này ô danh. Thế nhưng là đối phương là hắn Tam Thúc, thân Tam Thúc, là hắn trưởng bối, vậy liền để cho hắn không thể làm gì. Tề Trương trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào, không biết làm sao đứng ở nơi đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tề Nhận Khí sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: Tề Triệt, Tề Nhận lửa giận còn không có phát tác ra, ngoài cửa truyền đến một tiếng khiển trách âm thanh: Tiểu Triệt, có chút trò đùa không mở ra được, còn không mau hướng Tề Nhận xin lỗi. Dạng này ác liệt trò đùa lời nói, chi phí thấp, hiệu quả tốt, có thể đánh cùng lúc Tề Nhận người phủ chủ này cùng Tề Trương người phủ chủ này người thừa kế thanh danh, chỉ cần không muốn mặt là được rồi. Không phải liền là xin lỗi nha, có cái gì ghê gớm. Tề Triệt nghe xong lập tức cực kỳ lưu manh hướng Tề Nhận xin lỗi, không có chút do dự, đương nhiên cũng không có một tia chân tình thực lòng. Tề Triệt vừa mới nói xin lỗi xong, một người có mái tóc có chút hoa râm, nhưng trên thân thư quyển khí rất đậm lão giả đi đến. Miệng bên trong mặc dù nói khiển trách lời nói, thế nhưng là một người đều có thể nghe ra hắn đối Tề Triệt che chở chi ý. Vào phòng khách sau đó, thói quen bắt đầu mở miệng dạy bảo lên Tề Triệt đến. Tề Triệt lập tức thu hồi vừa rồi không đứng đắn bộ dáng, thành thành thật thật lắng nghe Tề Hoành khiển trách, thỉnh thoảng gật đầu, làm ân hận lúc đầu đã làm sai hình dáng. Tiếp sau cùng theo vào là một người có mái tóc tuyết trắng, sắc mặt hồng nhuận, một mực cười ha hà, coi như mập hô hô, tròn lớn mặt cười một tiếng, ánh mắt híp lại căn bản tìm không thấy nâng cao một cái bụng lớn nằm. Bàn lão đầu nhi, các ngươi những bọn tiểu bối này chính là ưa thích làm loạn. Thanh Mai thành thành thật thật theo ở phía sau tiến đến, hướng Tề Nhận hành một cái lễ. Tề Nhận chỗ nào lo lắng Thanh Mai, theo hai cái lão giả đến, Tề Nhận lập tức từ đĩa lên đi lên trước, phóng qua Tề Triệt, hướng hai cái lão giả hành lễ: Gặp qua Hoành Thúc, gặp qua Tống Thúc Công. Hai cái lão giả gật đầu đáp lễ. Tề Nhận sau khi đứng dậy nhìn lướt qua hai vị lão giả tiếp sau hành xong lễ còn không có đứng dậy, Thanh Mai nhìn lướt qua phòng khách cái khác thanh y vệ nói: Nơi này không có các ngươi sự tình, đều lui ra đi. Thanh Hà, Thanh Trúc, Thanh Mai bọn người lập tức đứng dậy hành lễ ly khai phòng khách. Nhìn thấy Tề Trương mong muốn đi theo thanh y vệ cùng rời đi, Tề Nhận do dự một chút, mong muốn mở miệng để cho hắn lưu lại, dù sao chừng 2 năm nữa liền phải truyền vị cho hắn. Tiếp đãi sơn trang sứ giả dạng này sự tình, từ giờ trở đi hắn cũng hẳn là đi theo học được. Thế nhưng là còn không đợi Tề Nhận mở miệng, Tề Triệt lại vượt lên trước nói ra: Nhị ca, liền Trương Nhi cũng phải cùng một chỗ né tránh sao? Cái này không tốt lắm đâu. Tề Nhận đến miệng một bên lời nói, lập tức thay đổi, thói quen hận Tề Triệt một câu nói: Trương Nhi còn nhỏ, còn cần lịch luyện. Tề Trương nghe được Tề Triệt lời nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Thế nhưng nghe xong Tề Nhận lời nói sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, biểu hiện trên mặt càng là thương tâm cực kỳ, cảm thấy 10 phần mất mặt, cũng không quay đầu lại tăng thêm tốc độ ly khai phòng khách. Tề Nhận thói quen hận Tề Triệt một câu phía sau liền hối hận. Nghĩ đến Trương Nhi còn ở nơi này đâu, Nói như vậy đối Trương Nhi là một loại tổn thương. Mấu chốt là, đó cũng không phải hắn bản ý, mong muốn lại mở miệng. Thế nhưng là Tề Trương đã nhanh chân ly khai phòng khách. Hắn chỉ có thấy được Tề Trương ly khai bóng lưng. Hơn nữa, trên đời này nào có phụ thân hướng nhi tử chịu thua đạo lý. Nhất là tại hắn tử đối đầu Tề Triệt trước mặt. Thế là hắn cũng không nói gì nữa. Chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tề Triệt một mặt gian kế bắt được biểu lộ. Hoành Thúc một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Thúc Công chỉ là đứng một bên vuốt vuốt thật dài chòm râu cười ha hả nhìn xem. Tề Nhận để cho Tống Thúc Công ngồi ở thượng vị. Hoành Thúc ngồi ở trái vị trí đầu dưới. Hắn ngồi ở phải vị trí đầu dưới. Tề Triệt tại Tề Hoành vị trí đầu dưới ngồi xuống. Tống Thúc Công cười ha hả nói ra. Tề Nhận, ngươi hẳn phải biết chúng ta vì cái gì mà đến đây đi. Tề Nhận lạnh mặt nói. Biết rõ, Linh Ưng truyền tin, Tống Thúc Công cùng lời duyệt sắc nhẹ gật đầu. Chậm ung dung nói ra, bởi vì ngươi Linh Ưng truyền tin, toàn bộ tộc lão hội dòng giá ầm ĩ 3 ngày, đều là tại nhau nhau ngươi báo cáo chuyện này. Thẳng đến Thanh Mai về Sơn Trang đưa tin, chúng ta biết không thể lại bỏ mặc, cho nên liền phái 3 người chúng ta xem như đại biểu. Đến điều tra một chút chuyện này. Nghiệm chứng một chút vị này tiên sư thật giả. Hừ, Thanh Mai lên Sơn Trang, nhìn thấy ta phải thoát ly tộc lão hội tự hành chuyện là, liền bắt đầu sốt ruột rồi, liền lập tức xuống núi. Sớm biết đơn giản như vậy, 2 ngày trước liền nên làm như vậy. Tề Nhận cau mày dò hỏi, các ngươi ý định thế nào điều tra? Nghiệm thế nào chứng? Điều lệ là cái gì? Đối mặt Tề Nhận liên thanh chất vấn, Tống Thúc Công trầm mặc một lát, cười gật đầu một cái nói, đương nhiên là có điều lệ, ngươi xem như phủ chủ nếu muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta ý là, ngươi nếu nói hắn có tiên kiếm, tiên bào, biết bắt quỷ trừ tà, như thế, chúng ta liền để hắn bắt quỷ trừ tà, ở trong quá trình này nghiệm chứng thật giả. Tiểu Nhận, ngươi không phải cũng là ở trong quá trình này nghiệm chứng hắn là thật tiên sư sao? Chúng ta phục chế một chút, chung quy không sai sao? Có lần số hạn chế sao? Tề Nhận lập tức liền bắt được trọng điểm. Tống Thúc Công duỗi ra 3 ngón tay. Chúng ta tới 3 người, một người an bài 1 lần. Nhiều nhất chỉ có 3 lần cơ hội. Tề Nhận gật đầu nói, có thể, bất quá. Ta chỉ có 1 cái yêu cầu. Toàn bộ quá trình bên trong chú ý bảo trì đối tiên sư kính trọng. Không nên đắc tội tiên sư. Không thì, phía trước ta tất cả cố gắng liền đều uổng phí. Tống Thúc Công cười ha hả gật đầu nói. Đây là tự nhiên, nếu ngươi thư bên trên viết tất cả đều là thật. Hắn là một vị thật tiên sư, đại biểu cho xu thế tương lai. Chúng ta tự nhiên không dám đắc tội, sẽ chỉ so ngươi còn phải kính trọng hắn, giúp bọn ta tế thủy Tề thị thêm gần 1 bước. Nói đến đây, âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm 1 câu, nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 200 năm, đầy đủ rồi. Mặc dù Tống Thúc Công thanh âm rất nhỏ, thế nhưng ở đây đều là cương khí cảnh võ đạo cao thủ. Tự nhiên toàn bộ nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá ở đây 4 người đều không có làm ra cái gì kinh ngạc phản ứng. Hiển nhiên đây là tại chỗ 4 người một cái chung nhận thức. Hơn nữa, theo Tống Thúc Công 1 câu nói kia rơi xuống đất, Tề Nhận biểu hiện ra ngoài địch ý rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Dù sao, tất cả mọi người là đồng tộc, vô luận người bảo cầu thị cái gì, hành động mục đều là giống nhau, hết thảy vì tông tộc. Tề Nhận đứng lên nói, Tống Thúc Công, Hoành Thúc, đêm hôm khuya khoát, các ngươi đường xa mà đến, vất vả, ta vậy liền an bài các ngươi ở lại, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Tống Thúc Công gật đầu nói, có lòng rồi. Tống Thúc Công ở tiểu viện phòng khách, Tề Hoạch cùng Tề Triệt ngồi tại trái phải thủ hạ, 3 người cùng 1 chỗ đàm luận. Tề Triệt nhìn Tống Thúc Công liếc mắt, nói, Tống Thúc Công, Tề Nhận biểu hiện rất cường thế a, hoàn toàn đem chính mình bày tại chủ nhân, đem chúng ta bày tại khách nhân vị trí bên trên, quá không coi ai ra gì. Tống Thúc Công, Tề Nhận có thể hay không trong bóng tối làm trò gì quấy nhiễu chúng ta điều tra a? Tống Thúc Công quay đầu hỏi dò Tề Hoành nói, Tề Hoành, ngươi thấy thế nào? Tề Hoành lắc đầu nói, nhìn hôm nay bộ dáng, Tề Nhận cũng là một lòng vì tông tộc suy nghĩ, hẳn là sẽ không làm như vậy. Còn như Tề Nhận cường thế, cũng có thể lý giải, dù sao hắn tại cái này Tế Thủy huyện thành bên trong, đã làm gần 20 năm phủ chủ, làm 20 năm hoàng đế miệt vườn. Đối với chúng ta những này quanh năm ở tại Sơn Trang người mà nói, Tề phủ bên trong Tề Nhận là chủ, chúng ta là khách, đây là sự thật, không thể phủ nhận. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.